Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531, riêng phần mình chiến thắng. Trung Nam hiển nhiên là vừa mới đến, hắn nhìn thấy Dương Trần cùng Lôi Nhã đồng thời xuất hiện. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức không hề nghĩ ngợi, thân hình lóe lên ở giữa. Biến mất tại một chỗ trong thông đạo. Dương Trần thấy thế, trong lòng có chút buông lỏng, bởi vì hắn phát hiện Trung Nam tiến vào thông đạo cũng không phải là ngự ma thần viêm chỗ thông đạo. Có thể Lôi Nhã sắc mặt lại là trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, mơ tưởng." Lập tức nàng thân hình lấp lóe ở giữa truy kích mà đi. Ngay tại nó vừa muốn tiến vào thông đạo sát na, Dương Trần đột nhiên mở miệng hỏi: "Cần không cần muốn giúp đỡ?" Lôi Nhã quay đầu cười một tiếng, nói ra: "Nhanh như vậy liền muốn trả nhân tình, không có cửa đâu." Vừa dứt lời, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Hắn qua nét mặt của Lôi Nhã bên trong, thấy được cực độ tự tin. Hiển nhiên là có biện pháp ứng đối Tông Nam. Ta đi nhanh về nhanh, chỉ cần xác định ngự ma thần viêm an toàn, liền đi trợ giúp Lôi Nhã. Hắn suy tư ở giữa, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một đầu thông đạo khác mà đi. Cũng không lâu lắm, thông đạo đạt đến cuối cùng, một cái to lớn không gian xuất hiện tại Dương Trần trong tầm mắt. Để hắn con người co rụt lại là, bên trong vùng không gian này, đã có một bóng người tồn tại. Đồng thời, thân ảnh này chủ nhân, cũng không phải là ngự ma thần viêm. Không nghĩ tới, người vậy mà đuổi tới nơi này. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một cái băng lãnh xâm nhiên thanh âm, đột nhiên truyền vang mà ra. Dù là mảnh không gian này dị thường nóng bỏng, có thể theo thanh âm này truyền vang mà ra, Dương Trần vẫn là cảm nhận được một cỗ băng hàn chi ý. Chủ nhân của thanh âm kia, không phải người khác, chính là tôn giả thần niệm. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền khôi phục lại, ngưng thần quan sát, phát hiện không gian này lớn nhỏ, cùng lúc trước đạt được ngự thần thất trọng thiên công pháp không gian chênh lệch không gì sánh được. Đồng thời tại bên trong vùng không gian này, cũng có được một tòa trận đàn. Khác biệt duy nhất chính là, bây giờ trước mắt trận đàn bên trong, đã có quang mang trận pháp đang lóe lên. Để Dương Trần biến sắc chính là, theo trận pháp không ngừng nồng đậm, ngự ma thần viêm khí tức. Vậy mà tại từng điểm suy yếu, đáng chết, hắn song quyền nắm chặt một chút. Ha ha. Tôn giả thần niệm thì là cười to một tiếng, nói ra: "Ngươi không có nghĩ tới đi, để Thiên Dương Tinh, Dương Nghiệt theo đuổi giết ta, ngược lại là giúp ta rất nhiều." Thiên Dương Tinh, Dương Trần khẽ trao mày, tinh thần này hắn chưa từng nghe thấy, không khỏi âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ lại ngự ma thần viêm còn có thân phận đặc thù. Hắn trong trí nhớ, ngự ma thần viêm là đản sinh tại Hỏa Nha đạo nhân Lông Vũ lực lượng, làm sao lại cùng Thiên Dương Tinh dính líu quan hệ? Hắn lại là không nghĩ ra. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn tập trung ý chí, thể nội tu vi lặng lẽ vận chuyển lên đến, trầm thấp nói ra: "Muốn giết ngự ma thần viêm, mơ tưởng." Vừa dứt lời, hắn không có chút gì do dự, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, thể nội diễn thiên quyết tùy theo vận chuyển lên đến. Từng luồng thôn phệ chi lực lập tức tràn vào trong trường kiếm. Ông, hư thần kiếm phát ra kỳ dị kiếm minh thanh âm, không gian xung quanh đều là bởi vậy chấn vỡ ra, hóa thành từng luồng lực lượng dung nhập vào trong trường kiếm. Khi hư thần kiếm lực lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Dương Trần tâm ý khẽ động, thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch lóe lên ở giữa dung nhập trái tim của hắn. Cường hoành huyết mạch chi lực như là giang hà lao nhanh đồng dạng, tràn ngập huyết quản của hắn bên trong. càng có vô số kim quang bỗng nhiên lập lòe mà lên. Khi hai cỗ năng lượng đều vận chuyển tới cực hạn sát na, Dương Trần trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, trường kiếm trong tay không chút do dự chém vào mà ra. Bạch, kiếm khí màu xám mang theo tính hủy diệt ba động hướng về tôn giả thần niệm phóng đi. Người sau thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, loại công kích trình độ này đối với ta vô dụng. Tôn giả thần niệm lăng không một chảo, lòng bàn tay sát khí lập tức hóa thành một cây trường thương. Sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trường thương xuyên qua hư không hướng về hư thần kiếm kiếm khí bắn tới. Không chờ cả hai đụng vào nhau, tôn giả thần niệm thanh âm lại một lần nữa truyền vang mà ra. Bảo, vừa dứt lời, sát ý biến thành trường thương, lập tức sụp đổ ra. Cường hoành sóng xung kích, như là sóng biển đồng dạng, cùng chạm mặt tới kiếm khí, đụng vào nhau. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi co rụt lại. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, kiếm khí mặc dù thôn phệ một bộ phận bạo tạc sóng xung kích, có thể tự thân nhưng cũng hiện ra vết rạn tới. Kẹt, nứt ra thanh âm vừa mới truyền ra, kiếm khí toàn thân liền bị vết rạn tràn ngập, sau đó phịch một tiếng, sụp đổ ra, vô số sóng xung kích đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tay áo cuốn một cái, đem sóng xung kích này cuốn tới sau lưng. Lập tức, nó trường kiếm trong tay lần nữa lắc một cái. Tôn giả thần niệm thấy thế, nhịn không được bật cười một tiếng, nói ra, lập lại chiêu cũ. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, nụ cười trên mặt lại là im bặt mà dừng, ngược lại có vẻ khiếp sợ nổi lên. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên thân chợt bộc phát ra trước nay chưa có hấp lực, đem chung quanh thiên dương chi lực liên tục không ngừng hút vào thể nội. Thiên dương quyết, tôn giả thần niệm cắn răng, nơi địa phương này mười phần đặc biệt, tràn ngập đếm mãi không hết thiên dương chi lực. Kể từ đó, đối với thiên dương quyết tăng phúc vượt quá tưởng tượng. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong tay hư thần kiếm bởi vì rót vào quá nhiều thiên dương chi lực, vậy mà hóa thành nóng sáng chi sắc, tựa như là làm nóng nồi lạc thiết đồng dạng. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần trường kiếm trong tay lại một lần nữa chém vào mà ra. Một đạo cháy đỏ rực kiếm khí bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, làm cho người rung động chính là kiếm khí này chiều dài vậy mà đạt đến ngàn vạn trượng, thần vương cấp bậc. Tôn giả thần niệm biến sắc, hắn từ đạo kiếm khí này bên trong cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Lập tức hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút, vô tận huyết sắc sát ý phun trào mà ra, hóa thành một mặt gần 20 triệu trượng huyết sắc khô lâu, hướng về kiếm khí phun trào mà đi. Khô lâu những nơi đi qua, xé rách không gian, đồng thời quét sạch lên gió tanh mưa máu, cũng có quỷ dị sóng âm truyền vang mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai liền đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này giao phong cũng không có truyền ra bất luận cái gì sóng âm có thể kết giao chiến, chỗ không gian lại là đều sụp đổ. Sau đó hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, trong miệng quy về hư vô, cân sức ngang tài. Tôn giả thần niệm thấy thế, đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù nhận thiên dương chi lực áp chế, có thể thực lực y nguyên bảo trì tại sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong. Trái lại Dương Trần cũng chỉ là sinh tử cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn phá lên cười, nói ra, đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu thức a. Kể từ đó, tử kỳ của ngươi đến. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết lại một lần nữa biến hóa. Cùng lần trước khác biệt chính là, những cái kia sát ý kinh khủng vậy mà tụ tập ở tại chỗ mi tâm. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, tôn giả thần niệm mi tâm vỡ ra một đường vết rách, sau đó những cái kia sát ý liền như là kéo căng cung vũ tiễn đồng dạng, hóa thành một đạo huyết sắc hồng mang. So với phóng tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?